Chương 204, Bắc Minh Dạ đối với Tây Lương Anh. Trọng Nguyệt, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở. Tây Lương Thiên dùng trái tay chỉ Trọng Nguyệt, một mặt phẫn nộ, người cũng nên đưa cho chính mình lưu đầu đường lui. Đường lui nghe được câu này, Trọng Nguyệt có chút buồn cười, nếu như là những người khác còn chưa tính, hết lần này tới lần khác là hắn người nhà Tây Lương. Đối với người nhà Tây Lương, căn bản cũng không cần lưu cái gì đường lui. Bởi vì buổi tối hôm nay chính là bọn họ cả nhà diệt vong thời gian. Tây Lương Thiên bị gây rồi tay phải, bây giờ nghĩ bị đoạn tay trái có phải hay không. Trọng Nguyệt không có cái gì nhiều lời, chỉ là nhìn thoáng qua Tây Lương Thiên tay trái, trong mắt hàn mang để cho người ta sợ hãi. Vừa nghĩ tới trước đó bị tay gãy bộ dáng, Tây Lương Thiên giật mình, lập tức thu tay về, đứng ở Tây Lương Tiêu sau lưng, không nói thêm gì nữa. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy tùy tiện. Tây Lương Nanh hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem Quỷ Vương Điện Hạ có thể hay không một mực che chở ngươi. Đã ngươi hoài nghi như vậy bản vương có thể hay không che chở nàng, không bằng cùng bản vương đến trận đo sư cờ như thế nào. Bắc Minh Dạ màu nâu tím con ngươi nhắm lại, đạm mạc nhìn xem Tây Lương Nanh. A dạ, yêu vô song hô một tiếng, lúc đầu muốn ngăn cản, bất quá xem xét Bắc Minh Dạ biểu lộ, yêu vô song liền biết nàng nói cũng vô ích. Quỷ Vương Điện Hạ, làm theo khả năng, ngươi mặc dù là cửu giai võ giả, có thế Lao Phu lại là thập giai võ giả, ngươi cũng không phải là Lao Phu đối thủ. Tây Lương Nanh nhàn nhạt nói, hắn tôn nữ bị hắn vị hôn thê giết, hắn cũng không phải không nghĩ giết hắn, chỉ là bọn hắn dù sao không phải là Đông Quốc Hoàng Thất, không có khả năng một tay che trời. Hơn nữa Bắc Minh Dạ phía sau có một cái Bắc Minh Lạc nhìn chằm chằm. Hắn Tây Lương ra nếu quả thật đối với Bắc Minh Dạ làm ra cái gì quá phận sự tình, Bắc Minh Lạc liền xem như không có lấy cớ cũng sẽ tìm ra lấy cớ để xử trí bọn họ. Đây cũng chính là hắn không nguyện ý cùng Bắc Minh Dạ chính diện đụng tới quan hệ. Cửu giai võ giả đánh bại thập giai võ giả sự tình có thế không phải là không có. Thúy Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tây Lương Nanh, lão gia tử, người không nên quá tùy tiện, đừng quên, A Dạ là thế nào nổi tiếng Đông Quốc. Nghe được Túy Phong nói như vậy, Tây Lương Nanh nhíu nhíu mày lại, không nói gì. Bắc Minh Dạ lấy cái gì nổi tiếng Đông Quốc, đó là đương nhiên là thực lực cường đại cùng không lưu tình chút nào thủ đoạn. Hơn nữa Bắc Minh Dạ đến cùng khống chế mấy hệ nguyên tố đến bây giờ đều không có người xác thực lại biết, bởi vì bình thường là gặp qua hắn vận dụng nguyên tố người, đại đa số đều chết ở trong tay hắn. Bất quá bọn hắn người nhà Tây Lương nhưng lại biết rõ hắn có được hỏa hệ nguyên tố. Cái kia hay là bởi vì để cho Mộ Dung chặt đứt Tây Lương Thiên cánh tay lúc rời đi thời gian, hắn dùng hỏa diễm đốt rủi Tây Lương Thiên bị chém xuống đến tay. Vừa nghĩ tới chuyện kia, Tây Lương Tiêu hỏa Tây Lương Nanh sắc mặt đều không thế nào tốt. Tây Lương gia bảng môn không phải là không có những con cháu khác, bất quá đều không có thành tựu. Mà dòng chính ba cái đệ tử coi như có bản lĩnh, tuổi còn trẻ cũng là lục giai võ giả, chỉ tiếc Tây Lương Dương bị phế, Tây Lương Thiên bị gãy một cái tay. Tuyết Nhi hiện tại tức thì bị giết lao ra tử, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, tất nhiên không có lá gan kia cùng A Dạ tỉ thí, cự tuyệt không phải tốt. Thúy Phong đạm mạc nói ra, Tây Lương Nanh giờ phút này trong lòng vốn là có hỏa, bây giờ còn bị người nói như vậy, luôn luôn tự phụ Tây Lương Nanh cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái cửu giai võ giả, lão phu vì sao muốn sợ. Không sợ, Thúy Phong cười cười, không sợ sẽ tốt, sân khấu vừa vặn trống đi, lao ra tử. Ngươi và A Dạ không bằng cũng tới một cuộc chiến sinh tử. A Trọng Nguyệt nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, Bắc Minh Dạ thực lực mặc dù cường đại, nhưng thân thể dù sao không tiện lắm, lực lượng đều áp chế hàn độc.